Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 204 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ nhân đại đạo bút khẽ cười nói. Như vậy thế gian này lập tức liền sẽ không còn thiên gia. Thiên Diêm nhìn chằm chằm hắn. Coi như thiên gia chúng ta hủy diệt, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Chủ nhân đại đạo bút cười cười. Ánh mắt của y rơi vào trên thân Diệp Quan. Ngươi bây giờ đầu hàng nhận thua, thiên gia có thể sống. Ta cam đoan với ngươi. Mục tiêu của y tự nhiên không phải diệt thiên gia, mà là muốn Diệp Quan nhận thua. Ở bên cạnh Diệp Quan, Thiên Liên đột nhiên nói. Hắn tại công tâm ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thiên Liên, Thiên Liên nhìn chằm chằm hắn. Thiên gia vĩnh viễn cũng sẽ không đầu hàng. Mối thù của phụ thân ta cùng với tộc trưởng, thiên gia chúng ta ắt báo. Chỉ cần ngươi không đầu hàng, thiên gia chúng ta vĩnh viễn tôn ngươi. Đầu hàng. Vậy thì đồng nghĩa với giao vận mệnh của mình vào trong tay người ta. Đây là hành vi ngu xuẩn nhất. Thiên Diêm cũng là có chút lo lắng nhìn Diệp Quan. Hiện tại Diệp Quan là tộc trưởng. Nếu như Diệp Quan lựa chọn đầu hàng, vậy đối với sĩ khí thiên gia không thể nghi ngờ là một mối tai họa lớn. Mối thù giữa thiên gia cùng với đế quốc là căn bản không có khả năng hóa giải. Mối thù với thái cổ di tộc cũng là không thể nào hóa giải. Coi như thiên gia nguyện ý buông xuống cửu hận, đế quốc cùng với thái cổ di tộc cũng sẽ không đồng ý. Đến loại thời điểm này, không phải ngươi chết chính là ta chết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cười nói. Đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn tới lừa phỉnh ta, có ý tứ sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi thật sự muốn để cho thiên gia chôn cùng với ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Người thiên gia vì cứu ta mà chết, tình này. Diệp Quan ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thế nhưng ta rõ ràng hơn. Tại một khắc chủ nhân đại đạo bút ngươi lựa chọn đế quốc này, thiên gia liền đã ở trong danh sách hủy diệt của ngươi, có đúng hay không? Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Vấn đề này, y không thể trả lời. Trả lời đúng, thiên gia sẽ triệt triệt để đoàn kết với Diệp Quan. Nếu như trả lời không đúng, như vậy đế quốc sẽ có suy nghĩ khác. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Làm sao? Chủ nhân đại đạo bút ngươi chưa bao giờ nghĩ tới diệt thiên gia. Ngươi lựa chọn đế quốc, chỉ là muốn lợi dụng bọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể châm ngòi ly gián sao? Cách đó không xa, Cơ Chiến mặt không biểu tình. Thái Cổ Kình nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Cơ Chiến. Ngươi biết mục đích thực sự của tên chủ nhân đại đạo bút này sao? Cơ Chiến nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nở nụ cười. Ngươi thật sự cho rằng chủ nhân đại đạo bút này đi theo ta đến nơi này là vì đại đạo chi tranh? Ta cho ngươi biết, không, căn bản không phải. Cơ Chiến không nói gì, Thái Cổ Kình đột nhiên hỏi. Vậy thì vì cái gì? Hỏi xong, y lập tức cảm thấy có chút không ổn. Lập tức nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, ngượng ngập cười cười. Đạo huynh, ta cũng không có ý tứ gì khác. Chủ nhân đại đạo bút không để ý tới y, nhìn về phía Diệp Quan. Đến, tiếp tục châm ngòi ly gián. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao lừa dối. Diệp Quan nở nụ cười. Được thôi, là ta châm ngòi ly gián. Chủ nhân đại đạo bút ngươi tới nơi này là không có bất kỳ mục đích gì. Ngươi giúp đế quốc cũng không có bất kỳ mục đích gì. Ngươi chỉ là đơn thuần tới đại đạo chi tranh với ta. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức trở nên khó coi. Thái Cổ Kình nhìn Diệp Quan một chút, lại nhìn chủ nhân đại đạo bút một chút, cau mày. Cho đến nay, vị chủ nhân đại đạo bút này đều không có nói lai lịch của mình. Mục đích ngược lại là đã nói qua đối phó Diệp Quan. Nhưng y cảm thấy chuyện này thật sự là có chút không đáng tin cậy. Hai người các ngươi đi tới nơi này tiến hành đại đạo chi tranh. Không có mục đích gì khác. Các ngươi đang chơi trò gì? Đúng lúc này, Cơ Chiến đột nhiên nói. Diệp Quan, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi khích bác ly gián sao? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vẫn như cũ khó coi. Y biết, cơ chiến này kỳ thật đã bắt đầu hoài nghi y. Hiện tại sở dĩ nói như vậy, thật ra là vì toàn cục. Nhưng y biết, ở sâu trong nội tâm cơ chiến này đối với y khẳng định là đề phòng. Chẳng qua, y cũng không phải hết sức quan tâm. Hiện tại y chỉ muốn tiêu diệt thiên gia, sau đó để Diệp Quan đầu hàng nhận thua. Như vậy y liền có thể khôi phục thực lực. Chỉ cần khôi phục thực lực, con mẹ nó tất cả đều là sâu kiến. Cơ chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Đạo huynh, có biện pháp nào phá giải đại trận phòng hộ này không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua mảnh màn sáng trước mặt cách đó không xa. Để ta nghiên cứu một chút. Cơ chiến nói. Thời gian. Chủ nhân đại đạo bút nói. Mấy ngày liền đủ. Mấy ngày. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, Thái Cổ Kình nheo mắt. Mẹ nó. Đây chính là thần trận thủ hộ mạnh nhất thiên gia. Ngươi chỉ cần mấy ngày liền có thể phá giải. Cơ chiến cười nói. Đạo huynh, như vậy phải dựa vào ngươi rồi. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Cơ chiến quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Sau một khắc, y quay người tan biến ở tại chỗ. Thái Cổ Kình sau khi nhìn thoáng qua đám người Diệp Quan, cũng xoay người tan biến ở tại chỗ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Lần này, ngươi tiêu rồi. Diệp Quan nói. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Được. Diệp Quan không nói gì nữa, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Quan rời đi, ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút dần dần trở nên băng lãnh. Y không tin tên khốn kiếp này còn có thể lật bàn. Ở nơi nào đó, một nữ tử cũng đang nhìn bóng lưng Diệp Quan. Người này chính là Tang Hàn. Tang Hàn thần sắc phức tạp. Nàng biết, Diệp Quan cũng không là chủ động phản bội đế quốc, mà là bị đế quốc từ bỏ. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Đương nhiên, hiện tại suy nghĩ những thứ này đều đã không có ý nghĩa. Hiện tại đã là kẻ địch. Nếu như giao thủ, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại Ung Nhung Thành, Tần gia, trong điện, Tần Vân nhìn một đạo mật báo trước mặt, cả người đều tê. Diệp Quan vậy mà biến thành tộc trưởng thiên gia. Đây là tin tức lão mới vừa lấy được. Sắc mặt lão tái nhợt như tờ giấy, đầu óc trống rỗng. Lúc này, Tần Tuyết vội vã đi đến. Ông nội, làm sao vậy? Tần Vân đưa mật báo trong tay cho Tần Tuyết. Tần Tuyết tiếp nhận xem xét. Vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch. Chuyện này. Tần Vân cười khổ. Vị Diệp công tử kia vậy mà trở thành tộc trưởng thiên gia. Tần Tuyết run giọng nói. Ông nội, chúng ta bây giờ còn đang kiến thiết Quan Huyền học viện cho hắn. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói. Chúng ta chẳng khác nào là đang thông đồng với địch phản quốc ta. Ta hiện tại lập tức đi nói cho tất cả mọi người ngừng kiến thiết học viện. Tần Vân lắc đầu. Đã không còn kịp rồi. Tần Tuyết nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân nói khẽ. Coi như chúng ta bây giờ ngừng kiến thiết Quan Huyền học viện, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì thân phận của Diệp công tử một khi truyền bá ra, như vậy đế quốc khẳng định sẽ bắt chúng ta khai đao. Coi như đế quốc không bắt chúng ta khai đao, Tần gia chúng ta cũng sẽ bị chụp mũ phản quốc, gỡ không ra. Tần Tuyết có chút run rẩy nói. Ông nội, Tần gia chúng ta nên làm cái gì? Tần Vân nhắm hai mắt lại, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tần Tuyết liền nói ngay. Không được, không thể ngồi chờ chết như thế. Chúng ta bây giờ phải lập tức phân rõ giới hạn cùng với vị Diệp Quan kia, tỏ rõ lập trường của chúng ta. Chúng ta không thể để Tần gia hủy diệt như thế. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dừng lại. Tần Vân đột nhiên đứng lên. Lão nhìn chằm chằm Tần Tuyết. Không còn kịp rồi. Hiện tại rút lui đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Hiện tại Tần gia chúng ta chỉ có một con đường. Tần Tuyết hỏi. Đường gì? Tần Vân nắm chặt hai tay. Đi đến cuối con đường. Tiếp tục kiến thiết Quan Huyền thư viện. Không chỉ làm, còn phải toàn lực kiến thiết. Tần Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ông nội. Diện mạo của Tần Vân có chút dữ tợn. Một phần vạn, ta nói một phần vạn. Một phần vạn lần này thiên gia đánh thắng. Vị Diệp công tử kia vương giả trở về thì sao? Tần Tuyết liền nói ngay. Không có khả năng. Chuyện này. Tần Vân run giọng nói. Nhưng nếu như một phần vạn hắn quả thực thắng. Cược. Con mẹ nó cược. Lão tử muốn cược. Hoặc là cất cánh. Hoặc là thành cho. Cược. Tần Vân nắm chặt hai tay. cả người đều đang run rẩy. Bởi vì chỉ có lão tự mình biết mình đã làm ra quyết định gì. Vào lúc nhìn thấy đạo mật báo kia, lão thật sự chính là mắt tối sầm lại, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Quan trở thành tộc trưởng Thiên gia, mà Tần gia xem như có hợp tác cùng với Diệp Quan, kết cục sẽ thảm cỡ nào. Trong nháy mắt đó, lão đầy trong đầu đều là đủ loại kết cục của Tần gia, tuyệt vọng chân chính. Sau khi tuyệt vọng, lão cũng nghĩ tới lập tức phủi sạch quan hệ cùng với Diệp Quan, nhưng lý trí nói cho lão biết, hiện tại phủi sạch quan hệ cùng với Diệp Quan đã không còn kịp nữa. Không còn kịp nữa, bởi vì ai cũng biết, Tần gia đang giúp Diệp Quan thành lập học viện. Hơn nữa, giữa bọn hắn kết giao rất thân, lúc này phủi sạch quan hệ, chẳng khác gì đánh rắm. Đã như vậy, vậy còn không bằng buông tay đánh cược một lần, không thành công, liền thành nhân. Sắc mặt của Tần Tuyết tái nhợt như tờ giấy. Ông nội, chúng ta không thể ôm tâm lý may mắn giống như dân cờ bạc. Nếu như cược thua, tất cả mọi người Tần gia chúng ta đều phải chết. Ánh mắt của Tần Vân từ ban đầu kinh khủng chậm rãi biến thành kiên định. Đối mặt với khó khăn lớn phải mạnh dạn. Nói xong, lão đột nhiên nắm chặt hai tay, làm liền xong. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Tần gia bắt đầu tiếp tục đại lực kiến thiết Quan Huyền học viện. Tại quân gia, trong điện, một vị nam tử nhìn mật báo trước mặt. Sau một hồi, nam tử đột nhiên nặng nề thở dài một hơi. Người này chính là đại thiếu gia quân gia Quân Khâm. Y vào giờ phút này thật sự là hoảng sợ một trận. Bởi vì lúc trước Diệp Quan từng đi vào quân gia. Cũng may lúc đó y không có lựa chọn gặp Diệp Quan. Nếu không phải như vậy, quân gia chỉ sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Tổ tông hiển linh, từ nơi sâu xa phù hộ y, phù hộ quân gia. Nghĩ đến Tần gia vào giờ phút này còn đang kiến thiết học viện, Quân Khâm liền không khỏi muốn cười. Sắp chết đến nơi còn không biết, thảm thương. Tại thiên vực, Diệp Quan đứng ở cửa đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, mặt không biểu tình. Lúc này, Thiên Liên đi đến bên cạnh hắn. Y có thể phá trận pháp thiên gia chúng ta. Diệp Quan gật đầu. Nhất định có thể. Có khả năng mắng chủ nhân đại đạo bút là đồ chó hoang. Nhưng không thể mắng y vô dụng. Thiên Liên quay đầu nhìn Diệp Quan. Ngươi có tính toán gì? Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Ta không phải tạo áp lực cho ngươi, mà là bây giờ trong tộc nhân tâm bất ổn. Tất cả mọi người đều hết sức lo lắng. Diệp Quan cười nói. Đừng lo lắng. Thiên Liên nhìn Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói. Nếu quả thật đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta sẽ ta tận hết khả năng bảo toàn thiên gia. Thiên Liên yên lặng. Diệp Quan lại nói. Thiên Liên cô nương, sự tình của phụ thân ngươi, ta rất xin lỗi. Một mực liền muốn giải thích với ngươi, nhưng đều không có cơ hội. Thiên Liên khẽ lắc đầu. Ông ấy là chết vì tương lai thiên gia. Diệp Quan yên lặng. Thiên Liên nói. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, ta chỉ biết là hiện tại ngươi là tộc trưởng thiên gia chúng ta. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, xuyên thấu qua màn sáng. Mơ hồ nhìn thấy thân ảnh chủ nhân đại đạo bút. Hắn biết dùng thực lực của người này, rất nhanh liền có thể phá giải trận pháp này. Lúc đó, chính là quyết chiến. Quyết chiến. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần thức của hắn đột nhiên tiến vào chỗ giao giới hư chân. Hắn liền đứng ở nơi đó, dường như đang chờ cái gì. Không biết qua bao lâu, một đạo hư ảnh chậm rãi bay tới. Diệp Quan nhìn đạo hư ảnh trước mắt này, có chút khẩn trương. Đúng lúc này, đằng sau đạo hư ảnh này, đột nhiên lại xuất hiện hơn 10 đạo hư ảnh. Thấy thế, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi, thành. Mấy ngày sau, ở bên ngoài thiên vực, đột nhiên, đại trận màn sáng kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Bên trong thiên vực, hết thảy cường giả thiên gia dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía mảnh màn sáng kia. Tất cả mọi người đều là có chút khó tin. Đây là phá trận pháp. Bên ngoài màn sáng, trước mặt chủ nhân đại đạo bút có một màn sáng nhỏ. Hai tay của y phi tốc điểm ở phía trên. Ở chung quanh y, có đại đạo phù văn thần bí ngưng hiện. Mà theo những đại đạo phù văn này ngưng hiện, năng lượng trong thiên địa đột nhiên bắt đầu trở nên quỷ dị. Thời không đang vặn vẹo. Cách đó không xa, bọn người cơ chiến đang nhìn chủ nhân đại đạo bút. Thần sắc là ngưng trọng. Không bao lâu, ở dưới kỹ thuật của chủ nhân đại đạo bút. Màn sáng nơi xa kia đột nhiên run rẩy kịch liệt. Chủ nhân đại đạo bút điểm ra một chỉ. Phá! Thanh âm rơi xuống, hết thảy đại đạo phù văn giữa thiên địa hội tụ ở phía trên mảnh màn sáng kia. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh màn sáng kia chính là vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóa ra từ giữa thiên địa. Đại trận phá! Ha ha! Thái Cổ Kình cười phá lên. Đạo huynh thật có bản lãnh. Trận pháp này vậy mà dễ dàng như thế liền phá, ghê gớm. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Thái Cổ Kình. Cơ Chiến liếc mắt nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Sau đó nhìn một đám cường giả thiên gia phía dưới. Giết! Giết! Vừa mới nói xong. Phía sau bọn hắn đột nhiên hiện ra hơn 100 cỗ khí tức kinh khủng. 122 vị cường giả giới ngoại cảnh. Ở trong đó, ngoại trừ đế quốc cùng với thái cổ tộc, còn có trụ tộc cùng với ổ tộc, còn có một phần là đế quốc mời tới từ bên ngoài. Bốn thế lực lớn ra hết thảy cường giả giới ngoại cảnh. Bây giờ thiên hợp của thiên gia mặc dù đã ngã xuống, nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vậy, một trận chiến này là trực tiếp dồn hết toàn lực. Hôm nay, phải chém tận giết tuyệt toàn bộ thiên gia. Mà ở đằng sau những cường giả giới ngoại cảnh này, còn có mấy vạn cường giả phá hư cảnh. Hết thảy cường giả cùng lúc xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là uy áp phát ra liền trực tiếp làm cho vùng trời này bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt. Nơi này căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Ở phía dưới, hết thảy cường giả thiên gia tề tụ. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cường giả đế quốc đó. Trong mắt không có nửa điểm e ngại. Cơ Chiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Y đang muốn làm người xuất thủ đầu tiên. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời từ phía dưới. Qua trong giây lát, Diệp Quan liền đã xuất hiện ở trước mặt Cơ Chiến. Tộc trưởng thiên gia. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên thân Diệp Quan. Đối với Diệp Quan, người thiên gia vẫn như cũ là có chút hoài nghi. Không phải hoài nghi hắn có vấn đề, mà là hoài nghi thực lực của hắn. Dù sao cũng quá trẻ tuổi. Cơ Chiến nhìn Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Cơ Chiến, có dám đánh một trận với ta? Đơn đấu. Tất cả mọi người đều là sửng sốt. Cái tên này muốn đơn đấu cùng với đệ nhất cường giả đế quốc Cơ Chiến. Một đám cường giả thiên gia cũng là có chút chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà công nhiên dám khiêu chiến Cơ Chiến. Sắc mặt của đám người thiên diêm thì trầm xuống. Diệp Quan đột nhiên khiêu chiến bọn hắn cũng rất bất ngờ. Nhưng bọn hắn nghĩ càng nhiều hơn. Nếu như Diệp Quan chiến bại, vậy đối với sĩ khí thiên gia không thể nghi ngờ là một sự đả kích chí mạng. Hơn nữa, Diệp Quan đánh thắng được Cơ Chiến sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng. Không được. Cơ Chiến còn chưa nói chuyện, chủ nhân đại đạo bút ở một bên đột nhiên đi ra. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đơn đấu cái gì? Chúng ta muốn hội đồng. Hội đồng. Diệp Quan trực tiếp mặc xác y, nhìn Cơ Chiến, cười nói. Hoàng đế, dám hay là không dám? Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Chiến huynh, người này không đơn giản. Cơ Chiến đột nhiên nở nụ cười. Đạo huynh là cảm thấy ta sẽ thua hắn. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Cơ Chiến nhìn Diệp Quan phía xa, bình tĩnh nói. Ta biết, hắn nếu như dám khiêu chiến ta, khẳng định là có cái gì dựa vào. Nhưng thì tính sao? Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Chúng ta không cần thiết đơn đấu với hắn. Hiện tại quần đấu, hắn căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng đều không có. Cơ Chiến mặt không biểu tình. Tôn nghiêm hoàng đế không thể nhục. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng, y tự nhiên hiểu rõ. Làm người thống trị cao nhất đế quốc, Cơ Chiến tự nhiên là muốn bảo hộ tôn nghiêm đế vương của chính mình. Chủ nhân đại đạo bút cũng không nói gì nữa. Y nhìn về phía Diệp Quan đứng nơi xa. Y kỳ thật cũng không tin Diệp Quan có thể nghịch thiên. Thực lực của Diệp Quan bây giờ xác thực mạnh, nhưng khẳng định không có cách nào so sánh với Cơ Chiến. Cơ Chiến hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước. Một mảnh ánh vàng đột nhiên hiển hiện từ dưới chân y, sau đó thẳng đến Diệp Quan. Xùy, chỗ ánh vàng qua, thời không trực tiếp nổ tung yên diệt từng khúc. Diệp Quan duỗi tay phải ra, một thanh kiếm ý ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên xông về phía trước, hung hăng chém một kiếm về phía đạo ánh vàng kia. Tại thời khắc này, ba loại lực lượng huyết mạch cùng nhau phun trào, lực lượng huyết mạch thao thiên tuôn ra. Phiến thời không khu vực chỗ hắn một trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Ầm ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một kiếm kia của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chém vỡ mảnh ánh vàng kia. Kiếm quang vạn trượng tiến quân thần tốc, chém thẳng đến Cơ Chiến. Cơ Chiến mặt không biểu tình, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Một mảnh ánh vàng cùng với kiếm quang đồng thời bộc phát ra. Diệp Quan cùng với Cơ Chiến đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan lui về tại chỗ, mà Cơ Chiến cũng lui gần ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của tất cả mọi người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Thái Cổ Kình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thực lực của Diệp Quan này lại mạnh lên. Vừa mới qua đi bao lâu, thực lực của cái tên này thế mà liền lấy được tăng lên lớn như vậy. Một đám cường giả thiên gia thì là có chút khó có thể tin. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan thế mà mạnh như vậy. Giới ngoại cảnh còn trẻ như vậy. Thần sắc của Thiên Diêm vẫn như cũ là ngưng trọng. Mặc dù lão đối với thực lực của Diệp Quan cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng, vị Cơ Chiến này cũng không phải cường giả giới ngoại cảnh bình thường. Cách đó không xa, chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, nhíu chặt mày. Cái này tên khốn kiếp làm sao tăng lên nhanh như vậy? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Không nên chứ. Tháp nhỏ vẫn còn bị phong ấn, thanh huyền kiếm cũng không thể dùng. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt y đột nhiên trầm xuống. Bởi vì y đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là thực lực của Diệp Quan bây giờ nếu như lại tăng thêm thanh huyền kiếm. Thì còn đến đâu? Chẳng qua cũng may. Dựa theo đổ ước, Diệp Quan là không thể vận dụng thanh huyền kiếm. Y chăm chú nhìn Diệp Quan xa xa. Y muốn nhìn xem át chủ bài của Diệp Quan đến tột cùng là cái gì. Phía đối diện Diệp Quan, Cơ Chiến nhìn thoáng qua Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Y không nói nhảm, tay phải đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, ánh vàng vạn trượng tuôn ra từ trong lòng bàn tay của y. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo kiếm quang tựa như kinh lôi giết tới trước mặt Cơ Chiến. Mà đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút dường như ý thức được cái gì. Sắc mặt y kịch biến trong nháy mắt. Mẹ kiếp, không thích hợp. Mọi người cùng nhau xông lên, mau. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp điên rồi. Bởi vì vào giờ khắc này khí tức của Diệp Quan đã hoàn toàn không bình thường. Ở trong thân thể của hắn, có hơn 10 đạo hư ảnh đè lên nhau. Hư chân linh. Từ lúc mới bắt đầu u còn cho rằng mình nhìn lầm. Dù sao hư chân linh thế, nhưng là sinh linh ở chỗ giao giới hư chân. Loại sinh linh này làm sao lại trợ giúp Diệp Quan? Hơn nữa, còn là mười mấy đầu hư chân linh. Mẹ nó, phải biết, mỗi một đầu hư chân linh thế, nhưng là đều tương đương với một vị cường giả đỉnh cấp giới ngoại cảnh. Mà bây giờ, mười mấy đầu hư chân linh mượn nhờ thân thể Diệp Quan hòa làm một thể với hắn. Con mẹ nó liền không bình thường. Chủ nhân đại đạo bút cả người đều tê. Ở nơi xa, Cơ Chiến cũng ý thức được không đúng. Bởi vì lực lượng của Diệp Quan thời khắc này đã mạnh không bình thường. Trong lòng y kinh hãi không thôi, lực lượng của cái tên này làm sao đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Làm sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì kiếm của Diệp Quan đã giết tới trước mặt y. Cơ Chiến ngửi được khí tức tử vong. Y không còn dám có bất kỳ giữ lại nào. Hai tay nắm chặt. Trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một bộ giáp màu vàng sẫm. Đế vương giáp. Đây là siêu cấp chí bảo đế quốc. Cùng cấp bậc với đế vương ấn kia, vật này một khi thôi động, cho dù là cường giả giới ngoại cảnh cũng khó mà dung chuyển. Nhưng mà còn chưa đủ. Ở trong nháy mắt Cơ Chiến nắm chặt hai quả đấm. Từng đạo ánh vàng nương theo đế vương ấn từ trong cơ thể y phóng lên tận trời, thẳng đến Diệp Quan, vừa phòng ngự, cũng vừa tiến công. Mà đúng lúc này, kiếm của Diệp Quan hung hăng chém tới, ầm ầm. Một kiếm này chém xuống, một mảnh ánh vàng vỡ nát ở trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người. Cơ Chiến trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng có hơn, giữa thiên địa, kiếm khí tung hoành tràn ngập. Vô số ánh vàng không ngừng bị đập tan, sau đó hóa thành hư vô. Cơ Chiến vừa dừng lại một cái, đế vương giáp trên người y kia trực tiếp nứt ra, hóa thành mảnh vỡ bắn tung tóa ra. Cùng lúc đó, Đế vương thần ấn trên đỉnh đầu y cũng là trực tiếp nứt ra, khí tức cường đại phát ra quanh người y không ngừng bị nghiền nát. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống sừng sờ tại chỗ như tượng đất. Cơ Chiến trực tiếp bị một kiếm chém bay. Tất cả mọi người Thiên Gia nhìn Diệp Quan. Vào giờ phút này, bọn hắn cũng là triệt để bối rối. Thực lực của vị tộc trưởng mới này khủng bố như thế. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, tay có chút run. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Chiến nơi xa. Chỉ như vậy, chỉ như vậy. Câu này vừa được nói ra, hết thảy cường giả Thiên Gia phía dưới trực tiếp máu nóng sôi trào. Tất cả mọi người cùng nhau giống lên. Từng cỗ khí tức đáng sợ phóng lên tận trời từ bên trong thiên vực. Sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ở nơi xa, Cơ Chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, trong mắt của y cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Y không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan lại đột nhiên tăng lên khủng bố như vậy. Sau lưng y, mấy người Thái Cổ Kình cũng là mặt mũi tràn đầy phát mộng nhìn Diệp Quan phía xa. Vào giờ khắc này, bọn hắn cũng không quá tin tưởng đây là sự thật. Diệp Quan, đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa đột nhiên cả giận nói. Ngươi làm hư quy củ. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Làm hư quy củ gì? Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Đã nói là mọi người cạnh tranh công bằng, không cho phép gian lận ngươi. Nói đến đây, y lập tức vô cùng tức giận. Mẹ nó, còn không thể mắng người nhà của đồ chó hoang này. Thế là sửa lời nói. Cái tên khốn kiếp này, ngươi nói đi. Ngươi đây không phải gian lận thì là cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta gian lận gì? Chủ nhân đại đạo bút vô cùng tức giận. Ngươi không gian lận, hư chân linh làm sao lại giúp ngươi? Hơn nữa, còn là hơn 10 đầu hư chân linh. Diệp Quan nói. Vậy ngươi cũng gian lận, ngươi không gian lận. Đế quốc làm sao lại khăng khăng một mực giúp ngươi? Ngươi! Chủ nhân đại đạo bút phẫn nộ chỉ Diệp Quan, giận đến tay run rẩy. Ngươi chơi xấu đúng không? Diệp Quan nói. Ngươi có khả năng bằng vào bản sự của mình tìm tới giúp đỡ. Ta dựa vào cái gì không được? Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta là dựa vào bản sự của mình làm cho đế quốc mời ta làm quốc sư, ngươi thì sao? Ngươi là dựa vào cái gì mời những hư chân linh này giúp ngươi? Ngươi nói xem. Diệp Quan nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi phải hiểu một điều. Công bằng cạnh tranh giữa chúng ta chính là ta không gọi người trong nhà. Ngươi không gọi giúp đỡ bên ngoài thế giới này. Hiện tại, ta có gọi người trong nhà sao? Có gọi sao? Chủ nhân đại đạo bút liền bắt lấy điểm này. Những hư chân linh này dựa vào cái gì giúp ngươi? Diệp Quan nói. Chúng nó là người nhà của ta sao? Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan buông tay. Ngươi cũng có thể mời chúng nó giúp ngươi. Hoàn toàn có khả năng. Mọi người. Chủ nhân đại đạo bút giận tái mặt. Y biết. Đồ chó hoang này tuyệt đối là lợi dụng quan hệ người trong nhà. Bằng không, những hư chân linh này tuyệt đối sẽ không giúp tên vương bát đản này. Hư chân linh. Loại sinh linh này thuộc về chỗ giao giới hư chân. Tính tình của chúng nó cao ngạo cỡ nào, đừng nói Diệp Quan, coi như là y. Những hư chân linh này cũng sẽ không nể mặt. Tên gia hỏa này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lúc này, Diệp Quan lại nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi dựa vào bản sự khiến đế quốc toàn lực tương trợ ngươi. Ta dựa vào bản sự khiến những hư chân linh này trợ giúp ta. Hết sức công bằng. Chủ nhân đại đạo bút còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, thẳng đến chủ nhân đại đạo bút. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có khả năng giết chủ nhân đại đạo bút. Chỉ cần giết chủ nhân đại đạo bút, vậy hắn liền thắng. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên đánh về phía chính mình, chủ nhân đại đạo bút lại là bình tĩnh lạ thường. Ngay vào lúc kiếm của Diệp Quan đi đến trước mặt y, y lại là giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Một kiếm của Diệp Quan đâm vào không khí. Mà vào giờ khắc này, chủ nhân đại đạo bút đã xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, híp hai mắt lại. Thực lực của ngươi. Chủ nhân đại đạo bút không có để ý hắn, mà là nhìn về phía những hư chân linh phù thể ở trên người Diệp Quan kia. Ánh mắt của y cực kỳ âm lãnh. Các ngươi nếu như lại trợ giúp hắn, ngày khác ta thoát khốn, nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Trên thân Diệp Quan, những hư chân linh kia khẽ run động, rõ ràng chúng nó vẫn là biết vị chủ nhân đại đạo bút này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Diệp Quan ta ở đây thề, hôm nay bọn ngươi giúp ta, trừ phi ta chết, bằng không, ngày sau tuyệt đối sẽ không để cho hắn hại các ngươi. Ngươi thề cọng lông. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, ngươi phát thề có tác dụng cái rắm, ngươi chẳng qua là muốn mượn lực lượng người trong nhà ngươi. Mặt mũi của ngươi đâu? Mặt mũi của ngươi đâu? Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Thứ nhất, ta không có gọi người. Thứ hai, ta mượn nhờ lực lượng người trong nhà thì có làm sao? Đó là cha ta, là ông nội của ta, là cô ta. Ta mượn nhờ lực lượng của bọn họ thì có làm sao? Ngươi nếu không phục, ngươi cũng có thể mượn nhờ lực lượng của cha ngươi, ông nội ngươi. Rất tốt. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, giận quá thành cười. Ngươi bây giờ là triệt để không biết xấu hổ đúng không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi đừng có lải nhải. Ta liền hỏi ngươi. Ta có gọi người hay không? Con mẹ nó chứ ta có gọi người hay không? Chủ nhân đại đạo bút giận không kềm được. Diệp Quan. Đúng lúc này, thanh âm của Thái Cổ Kình ở nơi xa đột nhiên vang lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi vô địch? Diệp Quan không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là chém một kiếm. Vẻ mặt của Thái Cổ Kình lập tức đại biến, y phất tay áo vung lên. Một mặt chiến kỳ màu đen đột nhiên bay ra ngoài. Thái Cổ chiến kỳ. Đây là siêu cấp chí bảo của Thái Cổ di tộc. Ở trong nháy mắt bay ra ngoài, ánh đen bộc phát ra, giống như dòng lũ. Nhưng mà, vừa tiếp xúc đến kiếm của Diệp Quan, chính là trong nháy mắt bị xé nứt ra. Kiếm quang mạnh mẽ nương theo lực lượng kinh khủng thao thiên trong nháy mắt chấn bay Thái Cổ Kình ra ngoài. Diệp Quan không tiếp tục nói nhảm cùng với chủ nhân đại đạo bút, hắn giơ cao thanh huyền kiếm gầm thét, tất cả mọi người thiên gia nghe hiệu lệnh của ta, giết, giết. Diệp Quan xông ra ngoài trước tiên, mà sau lưng hắn hết thảy cường giả thiên gia sau khi nghe hắn hiệu triệu cũng là dồn dập hưởng ứng, cùng nhau phóng lên tận trời, vọt về phía đám cường giả đế quốc kia. Mặc dù nhân số thiên gia không chiếm ưu thế, thực lực cũng không bằng đế quốc, thế nhưng vào giờ phút này bọn hắn lại là khí thế như cầu vồng, cả đám đều phát huy vượt xa bình thường. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, vẻ mặt của Thái Cổ Kình lập tức biến, bởi vì hiện tại chiến lực của Diệp Quan liền không bình thường, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên, Diệp Quan vọt tới Thái Cổ di tộc trước tiên, tốc độ của hắn cực nhanh. Vừa mới giao thủ cùng với cường giả Thái Cổ di tộc, một vị cường giả giới ngoại cảnh trong đó liền bị một kiếm của hắn chém vỡ thân thể. Nếu không phải bên cạnh có người tương trợ, linh hồn của vị cường giả giới ngoại cảnh này đều đã bị Diệp Quan xóa đi. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan một kiếm liền chém vỡ thân thể một vị cường giả giới ngoại cảnh, những cường giả giới ngoại cảnh còn lại đó vào giờ phút này đều là có chút trợn tròn mắt. Diệp Quan cũng không đi đánh cường giả giới ngoại cảnh đế quốc. Hắn liền chuyên chọn đánh giết cường giả giới ngoại cảnh Thái Cổ di tộc. Ở dưới thế công mãnh liệt của hắn, chỉ trong vòng mấy hơi thở, liền có ba vị cường giả giới ngoại cảnh Thái Cổ di tộc bị hắn đánh nát thân thể, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thái Cổ Kình ở xa xa lập tức đại biến. Y vội vàng nói, rút lui, mau rút lui. Y tự nhiên không thể không để cho cường giả giới ngoại cảnh Thái Cổ di tộc vẫn lạc tại nơi đây. Đây thế nhưng đều là vốn liếng của Thái Cổ di tộc. Nếu như hao tổn tại đây, quyền lên tiếng của Thái Cổ di tộc tại vùng vũ trụ này sẽ giảm mạnh. Không thể rút lui. Đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa đột nhiên đứng dậy. Y gằn giọng nói. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều lực lượng hư chân linh như vậy. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn sở dĩ mãnh công Thái Cổ di tộc các ngươi, chính là nghĩ đánh sụp lòng tin của ngươi, để ngươi rút đi. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, nhếch miệng cười một tiếng. Ai nha, chủ nhân đại đạo bút thật lợi hại. Chuyện này cũng đều bị ngươi nhìn ra. Ha ha, nói xong, hắn lại vọt về phía một vị cường giả Thái Cổ di tộc, nhìn thấy Diệp Quan Sinh long hoạt hổ, càng đánh càng mạnh. Thái Cổ Kình làm sao lại tin tưởng chủ nhân đại đạo bút, y lập tức gầm thét. Lui! Tất cả mọi người mau lui lại. Nói xong, y trực tiếp mang theo hết thảy cường giả Thái Cổ di tộc xoay người chạy. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Không thể lui. Hắn đã sắp không kiên trì nổi. Thái Cổ Kình phẫn nộ chỉ chủ nhân đại đạo bút. Mẹ nó, ngươi tính là thứ gì chứ? Ngươi có giỏi thì lên đi. Thái Cổ Kình trực tiếp không thèm để ý chủ nhân đại đạo bút, mang theo tộc nhân của chính mình liền chạy. Thái Cổ di tộc không thể so với thiên gia và đế quốc gia đại, nghiệp đại. Nếu như tổn thất mấy vị cường giả giới ngoại cảnh ở nơi đây, khi đó, thực lực tổng hợp của Thái Cổ di tộc sẽ hao tổn rất lớn. Hơn nữa, bọn hắn có khả năng cũng không còn cơ hội vào cuộc nữa. Không thể chiếm được càng nhiều chỗ tốt nữa. Hy sinh Thái Cổ di tộc thành toàn đế quốc, y thế nhưng là không làm được. Về phần tên chủ nhân đại đạo bút này, mẹ nó, toàn bộ quá trình chỉ há miệng, cũng không ra tay, giống như đầu đường xó chợ vậy. Quá khinh người. Mà theo cường giả Thái Cổ di tộc rút lui, cường giả trụ tộc cùng với ổ tộc thấy tình huống không đúng, cũng liền lập tức mang theo cường giả tộc nhân của mình rút đi. Cường giả giới ngoại cảnh của bọn hắn không có nhiều bằng thiên gia cùng với đế quốc. Tổn thất một vị đều sẽ phi thường đau lòng. Theo cường giả đỉnh cấp ba tộc này rút đi, ưu thế phía đế quốc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Một đám cường giả thiên gia khí thế càng thịnh. Tất cả mọi người cùng nhau xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút quả quyết nói. Rút lui. Y biết, hiện tại chỉ bằng vào thực lực của đế quốc đã không thể diệt thiên gia. Mặc dù thiên hợp đã ngã xuống, thế nhưng thực lực tổng hợp của thiên gia thế nhưng là vẫn còn. Hiện tại hai bên liều chết, phần thắng của đế quốc kỳ thật không có lớn như vậy. Đám cường giả đế quốc lại là quay đầu nhìn về phía cơ chiến, vẻ mặt của cơ chiến âm trầm đáng sợ. Chủ nhân đại đạo bút lại nói, rút lui trước. Cơ chiến trầm mặc như trước. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía những cường giả đế quốc kia, cả giận nói, còn mẹ hắn không rút lui, chờ chết à? Y thật sự chính là bốc lửa. Một đám đồ đần độn, mẹ kiếp. Rất nhanh, một đám cường giả đế quốc dồn dập rút đi. Diệp Quan mang theo một đám cường giả thiên gia đuổi một hồi lâu nhưng không đuổi kịp, Diệp Quan ngừng lại. Ở bên cạnh hắn, một đám cường giả thiên gia từng người thần sắc hưng phấn, huyết dịch đều đang sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đánh thắng. Hơn nữa, còn giết mấy vị cường giả giới ngoại cảnh cùng với mấy trăm cường giả phá hư cảnh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Liên cũng là hiện ra vẻ hưng phấn. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mà lúc này, Diệp Quan lại là ngã thẳng tắp xuống. Thiên Liên lập tức giật mình, nàng vội vàng đỡ Diệp Quan. Trong miệng Diệp Quan đột nhiên tuôn ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe trên ngực nàng. Không chỉ như thế, thân thể Diệp Quan vậy mà cũng đang rạn nứt từng chút một. Như chủ nhân đại đạo bút nói, thân thể và thần hồn của hắn hiện tại căn bản khó có thể chịu đựng nhiều lực lượng hư chân linh như vậy. Vừa rồi hắn đúng là đã nỏ mạnh hết đà. Bây giờ đám cường giả đế quốc rút lui, hắn cũng không nhịn được nữa. Ở một bên, Thiên Diêm vội vàng nói, dẫn hắn trở về. Dứt lời, mọi người vội vàng mang theo Diệp Quan trở lại bên trong thiên vực. Diệp Quan nằm ở trên giường. Trên người hắn tản ra ánh sáng màu xanh đậm nhàn nhạt. Đó là thần liên đang chữa thương cho hắn. Cũng còn may có thần liên, bằng không, hắn lúc trước căn bản là không có cách nào chống đỡ lâu như vậy. Thiên Diêm nhìn Diệp Quan trước mặt, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn vừa rồi mang theo gánh nặng chiến đấu. Thiên Liên gật đầu. Lực lượng của hắn mạnh không bình thường. Thiên Diêm nói. Lấy thêm một đóa thần liên tới. Vừa mới nói xong, một vị trưởng lão vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, lão cầm một đóa thần liên tới. Lần này, không có bất kỳ người nào phản đối. Sau khi cho Diệp Quan phục dụng đóa thần liên kia, thân thể Diệp Quan bắt đầu chậm rãi khôi phục, khí tức cũng biến thành bình thường lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Thiên Diêm nói, Thiên Liên, ngươi ở lại nơi này chăm sóc tộc trưởng. Những người còn lại đi theo ta bố trí phòng ngự. Mọi người rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Diệp Quan cùng với Thiên Liên. Qua rất lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vừa mở mắt ra, lại phát hiện ra một chút khí lực cũng không có. Thiên Liên vội vàng đỡ hắn dậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua thân thể của mình, cười khổ. Hắn hiện tại mềm như bùn nhão. Một chút khí lực cũng đề lên không nổi. Di chứng vẫn là quá lớn. Quả thực tiêu hao thân thể nghiêm trọng. Thiên Liên nói. Ngươi hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Diệp Quan nói. Đám người đế quốc đều rút đi rồi. Thiên Liên gật đầu. Trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là không còn dám tới. Diệp Quan lại là lắc đầu. Dưới tình huống bình thường là như vậy. Thế nhưng, vị chủ nhân đại đạo bút kia không thích ra bài theo lẽ thường nhất. Thiên Liên nói. Đại trưởng, lão đã dẫn người đi bố trí phòng ngự. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tóm lại không thể lơ là. Ta phải nhanh chóng chữa thương. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Liên. Thiên Liên nói. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Quan gật đầu. Được. Rất nhanh. Thiên Liên mang theo Diệp Quan đi tới một đỉnh núi. Trên núi quái thạch lởm chởm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Gần vách núi có một dòng nước suối nóng tự nhiên. Nước bên trong không phải là màu bình thường mà là màu đỏ nhạt. Thiên Liên nói. Đây là thánh, tuyền của thiên gia chúng ta. Phía dưới có một tòa linh mạch đặc thù. Ngoại trừ có thể chữa thương, còn có thể gia tăng tu vi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn đi về phía suối nước nóng. Sau khi đi đến bên cạnh suối nước nóng, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Liên. Thiên Liên tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn. Nàng xoay người, nhưng không có đi. Ngươi bây giờ quá hư nhược. Ta phải ở bên cạnh ngươi. Diệp Quan cũng không nói thêm gì. Hắn khẽ động tâm niệm. Quần áo trên người tan biến sạch sành xanh. Hắn đi vào trong suối. Mới vừa vào suối, hắn liền cảm giác toàn thân ấm áp. Ngay sau đó, hắn cảm giác giống như có vô số khí lưu tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó dâng trào trong cơ thể hắn. Chỗ đi đến, liền cảm thấy thư thái, bình yên. Trong cơ thể hắn ban đầu liền có hai đóa thần liên. Vào giờ phút này lại có suối nước nóng này tầm bổ. Bởi vậy, vết thương trên người hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Chẳng qua là thần hồn khôi phục chậm một chút. Lúc trước bị tổn thương không chỉ là thân thể, còn có thần hồn. Nếu như thái cổ kình nghe lời đạo bút chủ nhân, bọn hắn bên này thật ra là không có phần thắng. Cách đó không xa, Thiên Liên đột nhiên nói. Ta nghe William nói. Ngươi cùng với vị chủ nhân đại đạo bút kia là tới nơi này tranh đại đạo. Diệp Quan nói. Im. Thiên Liên nói. Vì sao? Lựa chọn nơi này. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Liên. Liên cô nương. Rất xin lỗi. Đây không phải điều ta có thể quyết định. Hắn biết rõ. Nếu như hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút không đến nơi này, thiên gia cùng với đế quốc vẫn như cũ là lực lượng ngang nhau. Là bởi vì hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút đi tới đây phá vỡ cân bằng nơi này. Thiên Liên khẽ lắc đầu. Ta không có ý tứ trách ngươi, chỉ là có chút tò mò. Diệp Quan không nói gì thêm, chuyên tâm chữa thương. Bởi vì hắn biết, chủ nhân đại đạo bút đồ chó hoang này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Hơn nữa, lúc hắn muốn giết chủ nhân đại đạo bút phát hiện ra, thực lực của tên gia hỏa này cũng có chút không bình thường. Hắn còn không dám 100% xác định thực lực của đối phương là khôi phục hay là tự tăng lên. Mặc dù lực lượng đạo pháp của đối phương đều bị cha già phong ấn, thế nhưng hắn có khả năng tu luyện lại một lần nữa. Đối phương dựa vào cái gì không thể. Hắn hiện tại chính là không xác định được đối phương đã khôi phục bao nhiêu. Tóm lại, không thể khinh thường. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Ở một bên khác, bên trong một mảnh tinh không, Cơ Chiến ngồi xếp bằng dưới đất, y cũng đang chữa thương. Lúc trước một kiếm kia của Diệp Quan suýt nữa chém phế y. Ở bên cạnh y là chủ nhân đại đạo bút. Qua một hồi, Cơ Chiến chậm rãi mở hai mắt ra. Những khí lưu màu vàng kim tản ra quanh người y kia lập tức trở lại trong cơ thể y. Cơ Chiến mặt không biểu tình. Lần này bị một kiếm của Diệp Quan suýt nữa chém phế. Đối với y mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sâu trong đôi mắt y lóe lên một vệt quyết tuyệt. Giống như đã làm quyết định gì đó. Y thu lại cảm xúc trong mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đó là hư chân linh. Ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì. Là sinh linh tại chỗ giao giới hư chân. Các ngươi sau khi đi đến giới ngoại cảnh liền có thể cảm nhận được nó. Cơ Chiến mặt không biểu tình. Những hư chân linh kia tại sao lại trợ giúp hắn? Nghe vậy, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút cũng trầm xuống. Mẹ nó, hư chân linh tại sao lại trợ giúp tên khốn kiếp kia? Không hề nghi ngờ, cái tên khốn kiếp kia khẳng định là mượn nhờ lực lượng người trong nhà. Bằng không, những hư chân linh cao ngạo kia là không thể nào trợ giúp hắn. Nhưng y không có chứng cứ. Hơn nữa, đồ chó hoang này cũng xác thực không có gọi người. Lách luật đúng không? Cơ Chiến nhíu chặt lông mày, không thể không nói. Thực lực của Diệp Quan khiến cho y rất đỗi ngoài ý muốn. Chủ nhân đại đạo bút lại nói. Kỳ thật, hắn lúc cuối cùng đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như lúc ấy chúng ta đồng tâm hiệp lực. Hiện tại thiên gia cũng đã hủy diệt. Nói xong, y thấp giọng thở dài. Thật sự là có chút đáng tiếc. Cơ Chiến lắc đầu. Mặc kệ là thái cổ di tộc hay là trụ tộc và ổ tộc, bọn hắn mặc dù hợp tác cùng với đế quốc chúng ta, nhưng đều có tính toán cùng với ý đồ của mình. Bọn hắn sẽ không thật sự liều mạng. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Nhưng bọn hắn không biết là càng là như thế, liền cách diệt vong càng gần. Cơ Chiến nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, nói. Tập hợp lại, lại đánh một lần. Cơ Chiến không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút nhìn y một cái. Tốc độ đề thăng thực lực của tên kia đã vô cùng không bình thường. Nếu như lại cho hắn thêm một chút thời gian, ngươi có tin hay không, hắn sẽ có thể miểu sát giới ngoại cảnh. Cơ Chiến yên lặng, nhưng vẻ mặt rất khó coi. Tốc độ đề thăng thực lực của Diệp Quan xác thực quá mức biến thái. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Cơ Chiến. Lần này đánh, đế quốc lại không thể có bất kỳ lưu thủ nào. Nhất định phải ra hết át chủ bài. Cơ Chiến nói. Phải làm cho thái cổ di tộc bọn hắn cũng tham chiến. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Tự nhiên. Cơ Chiến nói. Người đâu, mời tộc trưởng ba tộc. Rất nhanh. Tộc trưởng thái cổ di tộc Thái Cổ Kình cùng với tộc trưởng trụ tộc cùng với tộc trưởng ổ tộc đi tới giữa sân. Vẻ mặt của mấy người đều không phải rất dễ nhìn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Thái Cổ Kình, không nói gì. Cơ Chiến nói. Tốc độ đề thăng thực lực của vị Diệp Quan kia khủng bố như thế. Nếu như lại cho hắn thêm một chút thời gian, đến lúc đó, vũ trụ nơi đây còn có ai là đối thủ của hắn? Mọi người yên lặng. Cơ Chiến nói. Ta chỉ hỏi một câu, giết hay là không giết? Nếu như không giết, như vậy mọi người liền ai về nhà nấy. Sau đó chờ Diệp Quan triệt để quật khởi. Thái Cổ Kình đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Đạo huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, còn thỉnh thành thật trả lời. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Hỏi đi. Thái Cổ Kình nói. Người đứng phía sau vị Diệp Quan kia đến cùng là thực lực gì? Chủ nhân đại đạo bút không chút suy nghĩ liền trả lời nói. Còn, có thể có thực lực gì? Chẳng qua là một vị đại kiếm tiên bị thương mà thôi. Đại kiếm tiên. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, mọi người đều là nhíu lại lông mày. Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Bọn hắn tự nhiên là không tin. Tên gia hỏa Diệp Quan này tuyệt đối không phải thế lực gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Trẻ tuổi như thế, liền có chiến lực như vậy. Chuyện này quá bất hợp lý. Chủ nhân đại đạo bút lại nói. Người sau lưng hắn cũng chỉ là giới ngoại cảnh mà thôi. Dĩ nhiên, so với giới ngoại cảnh bình thường mạnh hơn một chút. Y đương nhiên sẽ không nói thật. Nói đùa, sau khi nói thật ra, bọn gia hỏa này sẽ còn đi liều mạng sao? So với cường giả giới ngoại bình thường cảnh mạnh hơn một chút. Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, vẫn như cũ không tin lắm. Y là mãng phu, nhưng không phải ngốc. Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói, làm sao? Các ngươi cho rằng người nhà của hắn là phía trên giới ngoại cảnh. Dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại xem. Người nhà của hắn nếu như là phía trên giới ngoại cảnh, còn cần đến nơi đây chơi với các ngươi. Người nhà của hắn chỉ cần một đầu ngón tay liền đè chết các ngươi. Mọi người nghe y nói kiểu này, cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng đúng. Nếu như người trong nhà vị Diệp Quan kia thật sự đạt đến phía trên giới ngoại cảnh, còn cần đến nơi này chơi với bọn hắn. Chuyện này không bình thường. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Vấn đề hiện tại là nếu như các ngươi không tranh thủ thời gian giết chết hắn, các ngươi có tin hay không? qua không được bao lâu. Hắn là có thể giết xuyên bản đồ các ngươi, tuyệt đối đừng hoài nghi. Người này ta là hiểu rõ. Hắn hiện tại đã lựa chọn không biết xấu hổ. Mà trạng thái của loại không biết xấu hổ này là vô địch. Thái Cổ Kình nói, đạo huynh, đạo lý này chúng ta đều là hiểu rõ. Chẳng qua là, ngươi có thể ra thêm chút sức hay không? Chủ nhân đại đạo bút có chút bốc hỏa. Ta còn chưa có ra sức. Trận pháp thiên vực là ngươi phá hay là ta phá? Thái Cổ Kình trầm giọng nói, ý của ta là, ngươi hẳn là cũng nên xuất thủ. Chủ nhân đại đạo bút cười khẩy nói, muốn được chỗ tốt lại không muốn liều mạng. Thái cổ di tộc các ngươi nghĩ hay lắm. Thái Cổ Kình lập tức giận dữ, đại đạo cầu, đừng có cho mặt mà không muốn. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên phất tay áo vung lên. Thái Cổ Kình biến sắc, đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm. Thái Cổ Kình trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Y vừa dừng lại một cái, mảnh tinh không phía sau y kia trực tiếp yên diệt. Tất cả mọi người đều là hoảng hốt. Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, cũng là có chút chấn kinh. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Thái Cổ Kình, ánh mắt lạnh lùng. Lão tử vốn định điệu thấp trung đụng với ngươi, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là không được. Thứ tạp chủng mắt chó coi thường người khác nhà ngươi, đại đạo cầu. Mẹ nó ngươi cho rằng, ngươi là tên khốn kiếp kia sao? Dứt lời, y đột nhiên xông về phía trước. Cú xông lên này, giữa thiên địa đột nhiên ngưng hiện muôn vàn đạo pháp phù văn. Vẻ mặt của Thái Cổ Kình kịch biến trong nháy mắt, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Nhưng mà, lực lượng của y căn bản là không có cách so sánh cùng với chủ nhân đại đạo bút. Vừa mới tiếp xúc lực lượng của chủ nhân đại đạo bút chính là trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Y vừa dừng lại, thân thể chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người đều là có chút phát mộng. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút còn muốn ra tay, Cơ Chiến ở một bên vội nói, đạo huynh. Chủ nhân đại đạo bút ngừng lại, y thản nhiên nhìn liếc mắt Thái Cổ Kình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nơi xa. Thứ đồ gì? Thật sự cho rằng lão tử là đầu đường xó chợ sao? Thái Cổ Kình khiếp sợ nhìn chủ nhân đại đạo bút. Vốn dĩ y tưởng rằng tên gia hỏa này là phái lý luận. Y không nghĩ tới thực lực của tên gia hỏa này vậy mà cũng khủng bố như thế. Tên gia hỏa này một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Thái Cổ Kình, lần này y thật sự là động sát tâm. Chẳng qua, y cũng không có ra tay. Y hết sức tỉnh táo. Địch nhân của y là tên khốn kiếp kia, chứ không phải là người khác. Trước mắt còn cần Thái Cổ di tộc trợ giúp. Cơ Chiến nhìn về phía Thái Cổ Kình. Kình tộc trưởng, đạo huynh cùng với chúng ta cũng không phải kẻ địch. Ngươi cần gì phải đối chọi gay gắt với đạo huynh? Thái Cổ Kình hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, y ôm quyền. Đạo huynh, lúc trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Y cũng biết, địch nhân hiện tại là Diệp Quan, mà không phải chủ nhân đại đạo bút. Nếu như đối phương không có thực lực, như vậy khích bác thì khích bác. Nhưng đối phương đã có thực lực, vậy thì thôi. Nam tử hán đại trượng phu, lấy được, cũng thả được. Chủ nhân đại đạo bút nhàn nhạt nhìn Thái Cổ Kình một cái, không nói gì. Việc này cũng tính tạm thời bỏ qua. Cơ Chiến nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, sau đó nói. Chư vị, lần này chúng ta nếu như ra tay, như vậy lại không thể có bất kỳ lưu thủ nào. Nhất định phải giải quyết vị Diệp Quan kia cùng với thiên gia trong một lần. Không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Thái Cổ Kình trầm giọng nói. Chiến huynh có ý tứ là vận hết toàn lực. Cơ Chiến gật đầu. Không thể lại có bất kỳ lưu thủ nào. Đám người Thái Cổ Kình yên lặng. Bọn hắn tự nhiên đều là có át chủ bài áp đáy hòm, mà loại át chủ bài này, trừ phi là tại thời điểm vạn bất đắc dĩ, bằng không là sẽ không dễ dàng vận dụng. Cơ Chiến nói. Còn có một chút, chư vị phải hiểu. Nếu như chúng ta lại không đồng lòng, như vậy chờ đợi chúng ta chính là diệt vong. Tộc trưởng trụ tộc khẽ gật đầu. Đây là tự nhiên. Lần này, nhất định phải diệt trừ thiên gia cùng vị Diệp Quan kia. Chẳng qua, thực lực của vị Diệp Quan kia. Nói xong, tộc trưởng trụ tộc lộ vẻ mặt khó xử. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. thực lực của Diệp Quan thực sự quá biến thái. Hiện tại 6-7 vị cường giả giới ngoại cảnh cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Cơ Chiến vốn định đứng ra, nhưng suy nghĩ một chút, y vẫn là không có làm như vậy, mà là quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Các ngươi đừng nhìn ta, lấy thực lực bây giờ của ta cũng không ngăn được hắn. Diệp Quan được hơn 10 đầu hư chân linh tương trợ, chiến lực đã mạnh không bình thường. Trừ phi y khôi phục thực lực hoàn toàn, bằng không, y cũng không ngăn cản nổi. Cơ Chiến trầm giọng nói, vậy liền ngăn chặn hắn. Tộc trưởng Trụ tộc gật đầu, phải ngăn chặn hắn. Người này có hư chân linh tương trợ, trong thời gian ngắn thực lực sẽ phi thường khủng bố, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn. Bởi vì hắn đang tiêu hao thân thể cùng với thần hồn của chính mình, dần dần, không cần chúng ta động thủ, tự hắn liền sẽ xong đời. Nhưng vấn đề là, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể ngăn chặn hắn? Cơ Chiến nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Đạo huynh, người có biện pháp nào hay không? Mọi người dồn dập nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, nói, các ngươi bày ra một tòa trận pháp phối hợp với ta, để ta ở lại cản hắn. Các ngươi thì đi đối phó thiên gia. Cơ Chiến liền nói ngay, được. Chủ nhân đại đạo bút nói, ta cần một lượng lớn tiên linh tinh, còn có, phái 30 vị cường giả giới ngoại cảnh giúp ta. Cơ Chiến nói, không thành vấn đề. Chủ nhân đại đạo bút nói, hiện tại, lập tức, y biết, không thể cho Diệp Quan bất kỳ thời gian cùng với cơ hội nào. Y hiện tại cũng có chút kiêng kỵ tên khốn kiếp này, bởi vì y không biết tên khốn kiếp này còn sẽ làm ra chuyện khác người gì. Đặc biệt là tên khốn kiếp này hiện tại giống như đã triệt để không biết xấu hổ. Rất nhanh 30 vị cường giả giới ngoại cảnh chính là đi tới trước mặt chủ nhân đại đạo bút, nghe theo y phân phó. Chủ nhân đại đạo bút nhìn mọi người giữa sân. Đây là một cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu như lần này không thể diệt hắn, vậy chúng ta cũng liền không có cơ hội nữa. Bởi vậy, lần này ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, không cần chơi những kế vặt kia. Nói xong, ánh mắt của y trực tiếp rơi vào trên thân Thái Cổ Kình. Thái Cổ Kình trầm giọng nói, đạo huynh ngươi yên tâm, lần này chúng ta tất diệt thiên gia cùng vị Diệp Quan kia. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói, chẳng qua đạo huynh thế nhưng nhất định phải ngăn chặn vị Diệp Quan kia. Y là thật sự sợ Diệp Quan lại điên cuồng nhằm vào Thái Cổ di tộc bọn hắn. Bởi vì Diệp Quan hiện tại, thực lực thật sự là quá khủng bố. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ ngăn chặn hắn. Thái Cổ Kình khẽ gật đầu. Đạo huynh yên tâm, chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn vị Diệp Quan kia, Thái Cổ di tộc chúng ta nhất định tử chiến không lùi. Tộc trưởng Trụ tộc cùng với tộc trưởng Ổ tộc ở một bên cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng lợi hại ở trong đó. Nếu như lần này không giải quyết triệt để Diệp Quan cùng với thiên gia kia, về sau một khi thiên gia cùng với Diệp Quan khôi phục nguyên khí, khi đó bọn hắn ắt gặp trả thù điên cuồng. Ai có thể chịu được thiên gia cùng với vị Diệp Quan kia trả thù? Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn mọi người, không nói gì thêm. Ngay từ lúc đầu, y vẫn là hết sức ung dung, nhưng bây giờ y cũng là bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì y còn không biết Diệp Quan đến cùng là dùng phương pháp gì thu hoạch được những hư chân linh kia trợ giúp. Cái tên này là làm sao làm được? Tại giới ngoại linh khoáng, lúc này giới ngoại linh khoáng đã hoàn toàn bị đế quốc chiếm lĩnh. Nơi này không có cường giả thiên gia. Cơ Chiến lại đột nhiên tới đây. Y phất phất tay. Cường giả đế quốc trấn thủ bốn phía dồn dập thối lui. Cơ Chiến theo cửa vào linh khoáng đi tới chỗ sâu nhất lòng đất, đi một lúc. Thần sắc của y đột nhiên trở nên ngưng trọng. Bởi vì trên vách tường bốn phía vẽ vô số phù văn màu đỏ như máu. Y theo đường nhỏ tiếp tục đi xuống dưới. Cũng không biết đi được bao lâu, y đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt y, nơi đó có một cánh cửa đỏ như máu. Khặc khặc, sâu trong cửa, một tiếng cười quái dị đột nhiên truyền đến, khiến cho người ta rùng mình. Cơ Chiến nhìn cánh cửa máu kia, lộ ra thần sắc đề phòng. Trong cửa, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghĩ thông suốt rồi. Cơ Chiến nói, người biết chủ nhân đại đạo bút không? Âm thanh kia đột nhiên nở nụ cười. Tên đầu đường xó chợ này. Ha ha, Làm sao? Y cũng ở vùng vũ trụ này. Cơ chiến nói. Đúng vậy. Đại đạo chi tranh cùng với một người ở trong đây. Âm thanh kia khinh thường nói. Chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Ta nếu như đi ra, giết bọn hắn như giết gà. Cơ chiến cau mày. Âm thanh kia cười lạnh. Không tin. Dứt lời. Một khói huyết ấn đột nhiên bay ra từ trong cửa, rơi ở trước mặt cơ chiến. Nhìn thấy khối huyết ấn này, thần sắc của cơ chiến lập tức trở nên ngưng trọng. Bởi vì này cấp bậc của khối huyết ấn này ở phía trên đế vương ấn của đế quốc. Cơ chiến nhìn về phía cánh cửa máu kia. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm trong cửa nói. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi gặp được ta chính là tạo hóa lớn nhất đời này của ngươi. Lão tử tùy tiện cho ngươi một chút ân huệ, liền có thể khiến ngươi vượt xa tiên tổ khai quốc của đế quốc các ngươi. Cơ chiến nắm chặt hai tay, sau khi yên lặng một lát, nói. Vị chủ nhân đại đạo bút kia, thanh âm kia khinh thường nói. Chẳng qua là sâu kiến mà thôi, chờ ta ra. Một tay liền có thể bóp chết y. Cơ chiến lại nói. Còn có vị diệp quan kia, người này bằng chừng ấy tuổi đã có thực lực giới ngoại cảnh. Ta nghe chủ nhân đại đạo bút nói. Phía sau hắn có một dương gia. Dương gia. Âm thanh kia cười to nói. Chẳng qua cũng là sâu kiến thôi. Tại thiên vực. Lúc này thiên vực vẫn như cũ là ở bên trong đề phòng cao độ. Chẳng qua khác biệt với lúc trước. Hiện tại cường giả thiên gia bên trong thiên vực từng người sĩ khí dâng cao. Mà bọn hắn đối với Diệp Quan cũng là phát ra bội phục cùng với kính sợ từ phế phủ. Một kiếm liền đánh ngã vị cơ chiến đế quốc kia. Thực lực thực khủng bố. Hiện tại toàn bộ người của thiên vực đối với Diệp Quan là phi thường công nhận. Trong ôn tuyền, vào giờ khắc này, thương thế của Diệp Quan cũng đã khôi phục 7-8 phần, bao quát thần hồn cũng thế. Trong suối nước, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó thở ra một hơi thật sâu. Ở quanh người hắn, vô số điểm sáng màu xanh lục tràn ra, ôn dưỡng thân thể của hắn. Diệp Quan cúi đầu nhìn thoáng qua nhục thân của mình, mỉm cười nói. Thần liên cùng với suối nước nóng này thật là lợi hại. Thương thế của hắn lúc trước, nếu khôi phục bình thường, ít nhất phải cần mấy tháng mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, không đến nửa ngày liền hoàn toàn khôi phục. Lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên thanh âm của thiên liên. Khôi phục rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn rời đi suối nước nóng. Sau đó mặc vào một kiện trường bào màu trắng, hắn hoạt động thân thể một chút. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Thiên liên lúc này xoay người, nàng nhìn Diệp Quan. Vừa nhận được tin tức, đám người chủ nhân đại đạo bút kia đã lên đường đi về phía thiên vực chúng ta. Diệp Quan nói, chuyện trong dự liệu. Thiên liên trầm giọng nói, lần này, bọn hắn hẳn là sẽ không lại có bất kỳ lưu thủ nào. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, híp hai mắt lại. Vậy liền chiến một trận định thắng thua. Chiến một trận định thắng thua. Chủ nhân đại đạo bút nhanh như vậy liền quay đầu trở lại. Diệp Quan cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ. Cái tên này là tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Quan nhìn về phía thiên liên trước mặt. Thiên liên cô nương, ngươi đi thông chi cho tất cả mọi người trong tộc. Liền nói lần này chúng ta cùng với đế quốc quyết một trận tử chiến. Thiên liên gật đầu. Được. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi thiên liên rời đi, Diệp Quan tiến vào chỗ giao giới hư chân kia, mới vừa tiến vào mảnh thời không khu vực này. 12 đạo hư ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. 12 đầu hư chân linh. Lúc trước khi dung hợp cùng với 12 đầu hư chân linh, hắn hiện tại cùng với những hư chân linh này đã có chút quen thuộc. Không chỉ như thế, hắn hiện tại đối với thời không chỗ giao giới hư chân này cũng có nhận biết càng thêm rõ ràng. Nơi này tự thành một cái thế giới, nơi này có một số sinh linh cư trú. Ví dụ như hư chân linh này, dĩ nhiên, cũng không nhiều. Một khu vực chỉ có một đầu. Những hư chân linh này là bởi vì lực lượng thời không ngưng tụ mà thành. Cùng với chỗ giao giới hư chân này có thể nói là một thể. Mà chúng nó cũng thủ hộ chỗ đặc thù này. Những cường giả khác sở dĩ khó mà tiếp xúc nơi này. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thật chính là những hư chân linh này. Chúng nó là không cho phép người bên ngoài tùy tiện đặt chân nơi này. Chớ nói chi là còn trưởng khống lực lượng thời không nơi này. 12 đầu hư chân linh chỉnh tề đứng ở nơi đó. Chúng nó đều đang nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nói, ân tình chư vị tương trợ. Diệp Quan ta vĩnh thế không quên. 12 đầu hư chân linh không nói lời nào. Diệp Quan lại nói, người trong nhà của ta cũng sẽ không quên. 12 đầu hư chân linh cùng nhau vỗ tay. Bốp bốp, Diệp Quan. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Mảnh thời không chỗ giao giới hư chân này, vô cùng vô tận, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Hắn thật ra là muốn thăm dò cẩn thận một phen, nói không chừng có kỳ ngộ gì, bởi vì hắn đã biết, nơi này không chỉ vẻn vẹn có hư chân linh. Chẳng qua hắn hiện tại cũng không có thời gian này. Diệp Quan rời đi chỗ giao giới hư chân, hắn đi đến trước một gian đại điện. Vào giờ phút này, một đám cường giả thiên gia đều đã tề tụ trong điện. Nhìn thấy Diệp Quan đến, ánh mắt của tất cả mọi người trong điện cùng nhau rơi vào trên người hắn, sau đó dồn dập hành lễ. Bái kiến tộc trưởng, trận chiến lúc trước kia, Diệp Quan đã được toàn bộ thiên gia tán thành. Diệp Quan trực tiếp đi về phía bảo tọa tộc trưởng. Ở bên cạnh vị trí kia là Thiên Liên cầm chí bảo thiên gia trong tay. Bởi vì nàng cùng với Diệp Quan ở bề ngoài là vợ chồng, tăng thêm trước đó lại là người thừa kế thiên gia. Bởi vậy, địa vị của nàng bây giờ tại thiên gia cũng là phi thường đặc thù. Có thể nói là nhân vật thực quyền số 2. Diệp Quan đi đến trước bảo tọa ngồi xuống. Hắn nhìn về phía mọi người trong điện. Lần này bọn hắn quay trở lại, nhất định sẽ vận hết toàn lực. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Thiên Diêm. Thiên Diêm trưởng lão, ngươi có biết mấy nhà bọn hắn có lá bài tẩy gì không? Thiên Diêm trầm giọng nói, tiên tổ chi, hồn. Diệp Quan nói, tiên tổ chi hồn. Thiên Diêm khẽ gật đầu. Chẳng qua, chỉ có tiên tổ chi hồn đế quốc cùng với tiên tổ chi hồn thái cổ di tộc cần coi trọng. Tiên tổ chi hồn của hai nhà khác cũng không mạnh. Diệp Quan nói, tiên tổ chi hồn đế quốc cùng với tiên tổ chi hồn thái cổ di tộc chẳng lẽ là cường giả phía trên giới ngoại? Thiên Diêm lắc đầu. Đó cũng không phải. Chẳng qua, bên trong cường giả giới ngoại cảnh cũng phân chia mạnh yếu. Ví dụ như, có một số cường giả giới ngoại cảnh sờ thật cùng với cường giả giới ngoại cảnh bình thường đó là hoàn toàn khác biệt. Mà cường giả giới ngoại cảnh sờ thật lại phân thành cửu trọng. Vị cơ chiến đế quốc kia thuộc về giới ngoại sơ ba phần thật. Diệp Quan nói khẽ. Ba phần thật. Hắn hiện tại có chút tò mò vị kỳ nhân lúc trước kia sờ thật mấy phần. Thiên Diêm tiếp tục nói, vị khai quốc chi chủ đế quốc cùng với văn minh thủy tổ thái cổ di tộc kia, thực lực của bọn hắn ít nhất là 5 phần thật. Sau khi đi đến giới ngoại cảnh, mỗi khi tăng lên một cảnh, đều là vô cùng khó khăn. Nhưng một khi tăng lên, thực lực sẽ đạt được tăng lên to lớn, kéo ra chênh lệch cực lớn so với trước đó. Diệp Quan nói, bọn hắn còn có át chủ bài nào khác không? Thiên Diêm nói, chuyện này không rõ lắm. Mặc dù ở giữa thiên gia chúng ta cùng với đế quốc một mực đối địch lẫn nhau, nhưng đều chưa từng chân chính ngọc thạch câu phần. Cho nên, ai cũng không biết song phương còn có át chủ bài nào. Diệp Quan yên lặng. Đối với đế quốc cùng với thái cổ di tộc này, hắn kỳ thật cũng không là đặc biệt lo lắng. Hắn hiện tại chân chính lo lắng chính là chủ nhân đại đạo bút. Nội tình của người này tuyệt đối là vượt xa đế quốc cùng với thái cổ di tộc. Chủ nhân đại đạo bút tiếp theo sẽ làm gì? Diệp Quan cũng không biết. Sau khi yên lặng một lát, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Tất cả mọi người nhìn Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, chư vị, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại lần này, không phải bọn hắn chết chính là chúng ta vong. Làm liền xong. Đến hiện tại, nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng. Làm liền xong. Trong điện, một đám cường giả thiên gia cũng là dồn dập nở nụ cười. Bởi vì duyên cớ trận chiến lúc trước kia. Bởi vậy, lần này một đám cường giả thiên gia đều là sĩ khí dâng cao, chiến ý dạt dào. Sau khi tan họp, Diệp Quan đi ra bên ngoài. Lúc này, Thiên Liên đi tới. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Quan. Sau đó đưa trường minh thần đăng trong tay cho Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Liên. Thiên Liên nói, đây là thần vật chí cao của thiên gia chúng ta, có công năng bảo hộ. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thiên Liên lại nói, bên trong có một đạo tiên tổ chi hồn của thiên gia chúng ta tại thời khắc mấu chốt. Diệp Quan nói, ngươi giữ đi. Thiên Liên nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan mỉm cười nói, ta hiện tại đã không cần dựa vào ngoại vật. Thiên Liên nói, ta là nghiêm túc. Diệp Quan nói, ta cũng là nghiêm túc. Thiên Liên yên lặng. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện. Tới rồi. Lúc thanh âm rơi xuống, người hắn đã tan biến trong điện. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở chân trời. Ngay sau đó, một đám cường giả thiên gia cũng là theo sát mà tới. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trong mắt cường giả song phương đều lộ ra sát ý lạnh lẽo. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi còn có thể nghịch thiên sao? Dứt lời, y đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên. Lên, thanh âm rơi xuống. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo quang màn to lớn. Đạo quang màn kia giống như lồng bàn bao phủ toàn bộ thiên vực. Quang màn có màu vàng sẫm. Trong đó, nổi lơ lửng hàng tỷ đạo phù văn thần bí. Những phù văn này cũng không phải hỗn loạn, mà là phi thường có quy luật dựa theo một loại quỹ tích nào đó vận hành. Chúng nó ở bên trong quá trình vận hành sẽ ngưng tụ ra một loại lực lượng thần bí hiển hiện ở giữa thiên địa. Theo tòa trận pháp này xuất hiện, thần sắc của tất cả mọi người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp. Trong chớp mắt chính là đi tới đỉnh đầu Diệp Quan. Còn không đợi Diệp Quan phản ứng lại, hắn liền đã bị truyền tống đến chính giữa tòa trận pháp kia. Trong chốc lát, trận pháp kịch liệt kích chiến. Ngay sau đó, giữa thiên địa hiện ra từng sợi xích sắt. Những xích sắt này gắt gao khóa lại chỗ khu vực của Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên bị nhốt, vẻ mặt của một đám cường giả thiên gia lập tức đại biến. Thiên Liên cầm đầu đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trường Minh thần đăng trong tay đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới tòa trận pháp kia. Ầm ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tòa trận pháp kia kịch liệt run lên, phảng phất như động đất. Vô số ánh lửa bắn tung tóe ra từ giữa thiên địa, bao phủ hết thảy. Trên tòa trận pháp kia xuất hiện rất nhiều vết rạn, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Liên lập tức trở nên tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, thần vật chí cao của thiên gia, Trường Minh thần đăng vậy mà cũng đều không thể dung chuyển tòa trận pháp này. Mà ở nơi xa, đám người thái cổ kình thái cổ di tộc thì là thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng mà lên từ chỗ sâu tòa trận pháp kia. Ngay sau đó, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quan hung hăng chảm một kiếm vào những xích sắt ở trước mặt hắn. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, toàn bộ trận pháp kịch liệt run lên, vô số vết rạn xuất hiện, nhưng thoáng qua liền khôi phục. Cùng lúc đó, từng cỗ lực lượng đáng sợ lan tràn tới từ bốn phía, bắt đầu điên cuồng trấn áp hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn nhìn những phù văn lưu động trước mặt mình kia, nhíu chặt mày, đây là trận pháp gì? Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, trận pháp này ngươi coi như vận dụng lực lượng hư chân linh cũng không phá được. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía y, không nói nhảm câu nào. Đưa tay chính là hung hăng chém xuống một kiếm. Xùy, một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm quang vạn trượng bao phủ xuống. Hung hăng chạm trên những đại đạo phù văn thần bí kia, lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ điên cuồng chấn động toàn bộ trận pháp. Nhưng lại vẫn không thể phá hủy trận pháp. Không chỉ như thế, trận pháp kia còn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả thiên gia giữa sân đó đều là trở nên khó coi. Diệp Quan lại là liên tục vung ra nhiều kiếm, nhưng lại vẫn không thể dung chuyển trận pháp. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện ra, theo hắn vung mấy kiếm này, trận pháp này vậy mà lại mạnh lên. Không đúng, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tòa trận pháp này vậy mà đang thôn phệ lực lượng kiếm đạo của hắn. Phát hiện ra rồi sao? Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút khẽ nở nụ cười. Diệp Quan, tòa trận pháp này chính là vạn đạo phệ linh trận, có thể thôn phệ 3.000 đại đạo pháp. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát kiếm đạo. Người ra tay càng nhiều, tòa trận pháp này cũng sẽ càng mạnh. Đến, để những hư chân linh kia phụ thể. Đây không phải chính là át chủ bài lớn nhất của ngươi sao? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút xa xa, nhếch miệng cười một tiếng. Ai nói với ngươi đây là con át chủ bài lớn nhất của ta? Chủ nhân đại đạo bút lập tức híp hai mắt lại. Át chủ bài lớn nhất. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng có chút bất ổn, cái tên này chẳng lẽ vẫn còn có át chủ bài. Chỉ thoáng qua, chủ nhân đại đạo bút lại là nở nụ cười. Hù dọa ta à? Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Cơ Chiến cách đó không xa. Cơ Chiến khẽ gật đầu, hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Đế vương ấn từ trong lòng bàn tay của y phóng lên tận trời. Sau khi đi vào chân trời, đế vương ấn đột nhiên bộc phát ra mấy vạn đạo ánh vàng. Mấy vạn đạo ánh vàng kia đột nhiên hội tụ cùng một chỗ, sau đó ngưng tụ thành một chùm ánh vàng. Bên trong chùm ánh vàng, một cỗ khí tức cường đại không có gì sánh kịp đột nhiên như là một tấm lưới từ vùng trời thiên vực vung xuống dưới. Cơ Chiến làm người mạnh nhất đế quốc, mà đế vương ấn này lại là thần vật mạnh nhất đế quốc. Vào giờ phút này, người và thần vật hợp nhất, uy áp khí tức bạo phát ra kia, cho dù là một số cường giả giới ngoại cảnh cũng đều khó có thể chịu đựng. Lên. Đúng lúc này, thanh âm của Thiên Liên đột nhiên vang lên ở phía dưới. Tiếp theo, Trường Minh thần đăng trong tay phải nàng đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa phóng lên tận trời, thẳng đến Cơ Chiến. Ở dưới Thiên Liên toàn lực thôi động, khí tức Trường Minh thần đăng bạo phát ra vào giờ phút này cũng là đạt đến một loi A-di trình độ vô cùng khủng bố. Hai đại thần khí đỉnh cao quyết đấu. Ầm ầm. Tại vùng trời thiên vực, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, vô số ánh sáng cùng với thần quang nương theo vô số sóng khí nóng bỏng bộc phát ra từ giữa thiên địa. Thiên Liên đột nhiên như gặp phải trọng kích, cả người lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Mà ở nơi xa, Cơ Chiến lại không có bất kỳ sự tình gì. Thiên Liên so sánh với Cơ Chiến, thực lực khẳng định là có khoảng cách. Cơ Chiến không có tiếp tục ra tay, mà là quay đầu nhìn về phía tộc trưởng trụ tộc cùng với tộc trưởng ổ tộc cách đó không xa. Hai người sau khi yên lặng một cái chớp mắt, tộc trưởng ổ tộc đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, y mở lòng bàn tay ra. Một gốc thần mộc đen kịt hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Bên trong gốc thần mộc đen kịt kia, một đạo hư ảnh chậm rãi bay ra. Mà theo đạo hư ảnh này bay ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Tiên tổ chi hồn, tiên tổ ổ tộc. Giữa sân, hết thảy cường giả ổ tộc cùng nhau cung kính hành lễ, bái kiến tiên tổ. Ở nơi xa, một đám cường giả thiên gia lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới ổ tộc này, vậy mà đi lên liền chơi lớn, trực tiếp triệu hoán tiên tổ. Ánh mắt của tiên tổ ổ tộc quét qua từng người giữa sân. Cuối cùng, ánh mắt ngừng lại ở trên người chủ nhân đại đạo bút. Trong mắt của tiên tổ ổ tộc có một tia kinh ngạc. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, không nói gì. Dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt của tiên tổ ổ tộc lại rơi vào trên thân Diệp Quan bị nhốt ở trong trận pháp. Nhìn thấy Diệp Quan, ở trong mắt tiên tổ ổ tộc cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Mà lúc này, tộc trưởng trụ tộc cách đó không xa kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài phóng lên tận trời. Rất nhanh, một đạo hư ảnh ngưng tụ thành từ giữa thiên địa. Tiên tổ trụ tộc. Phía dưới, vẻ mặt của một đám cường giả thiên gia đều là trầm xuống. Bọn hắn biết, lần này là muốn liều mạng. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên thân Thái Cổ Kình. Thái Cổ Kình sau khi yên lặng một lát, trong lòng thở dài. Mặc dù y rất không muốn vận dụng con át chủ bài cuối cùng này, nhưng y cũng không có lựa chọn khác. Thiên gia này cùng với Diệp Quan phải chết. Nghĩ đến đây, y lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội kia phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng trôi nổi ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh chậm rãi đi ra, mà theo đạo hư ảnh này đi ra, một cỗ uy áp khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa, chấn áp hết thảy. Tiên tổ Thái Cổ Di Tộc. Vị tiên tổ Thái Cổ Di Tộc này năm đó, thế nhưng là giới ngoại sờ thật năm phần. Cho dù là Cơ Chiến đế quốc hiện tại cũng đều còn kém rất rất xa. Vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Loại cường giả cấp bậc này, vùng vũ trụ này cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Tiên tổ Thái Cổ Di Tộc xuất hiện về sau, lông mày đột nhiên nhíu lại, trực tiếp quay đầu nhìn về phía vị trí Diệp Quan. Vào lúc khi nhìn thấy Diệp Quan, tiên tổ Thái Cổ Di Tộc lập tức sửng sốt. Diệp Quan nhìn tiên tổ Thái Cổ Di Tộc không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng, nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Tiên tổ thái cổ di tộc nhìn chằm chằm Diệp Quan. Kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Tiên tổ thái cổ di tộc duỗi ra một ngón tay. Một luồng kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở trên đầu ngón tay. Chính là vô địch kiếm ý của Diệp Quan. Nhìn sợi vô địch kiếm ý trên đầu ngón tay kia. Trong mắt tiên tổ thái cổ di tộc lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Ở phía dưới, thái cổ kình vội nói. Bái kiến tiên tổ. Nói xong, y cung kính thi lễ. Một đám cường giả thái cổ di tộc sau lưng y cũng là vội vàng dồn dập hành lễ. Tiên tổ thái cổ di tộc cũng không có để ý tới những tộc nhân thái cổ di tộc đó, mà là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một đám cường giả thái cổ di tộc đều là hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Tiên tổ thái cổ di tộc đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, liếc mắt đánh giá chủ nhân đại đạo bút. Một đạo phân thân. Một đạo phân thân. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều là biến đổi. Dồn dập quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chủ nhân đại đạo bút này cũng chỉ là một đạo phân thân. Mà đúng lúc này, tiên tổ thái cổ di tộc lại nói. Một thân lực lượng đạo pháp bị phong cấm. Mọi người giật mình một lần nữa. Lực lượng đạo pháp của cái tên này còn bị phong cấm rồi. Một đám cường giả thiên gia cũng là chấn động vô cùng. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Cái tên này không chỉ là một đạo phân thân. Hơn nữa, năng lực của đạo phân thân này còn bị phong ấn phần lớn. Như vậy bản thể của y sẽ khủng bố cỡ nào? Chủ nhân đại đạo bút lại là nở nụ cười. Không hổ là người sở thật năm thành, vẫn có chút nhãn lực. Tiên tổ thái cổ di tộc nhìn một chút chủ nhân đại đạo bút, lại nhìn về phía Diệp Quan bị nhốt ở trong trận pháp cách đó không xa, yên lặng. Thái cổ kình do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ, Diệp Quan này chính là đại địch của tộc ta, còn mời tiên tổ giúp ta tru diệt hắn. Im miệng. Tiên tổ thái cổ di tộc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua thái cổ kình. Chỉ một cái liếc mắt. Thái cổ kình chính là như rớt vào hầm băng. Thái cổ kình có chút phát mộng. Một đám cường giả thái cổ di tộc sau lưng thái cổ kình cũng là bối rối. Đây là có chuyện gì? Tiên tổ thái cổ di tộc cũng không có nói rõ lý do cái gì. Y quay người nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, mở lòng bàn tay ra. Sau một khắc, y đột nhiên đấm ra một quyền. Nhìn thấy tiên tổ thái cổ di tộc ra tay, Diệp Quan híp hai mắt lại. Liền muốn xuất kiếm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt. Bởi vì lực lượng của tiên tổ thái cổ di tộc cũng không nhằm vào hắn, mà là tòa trận pháp kia. Ầm ầm. Một quyền này hung hăng nghiền ép tới. Lực lượng cường đại đánh vào bên trên tòa trận pháp kia. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chui vào chỗ sâu tòa trận pháp kia. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Trong nháy mắt, tòa trận pháp kia đột nhiên bành trướng. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, tòa trận pháp kia bắt đầu vỡ nát yên diệt từng chút một. Phá trận. Cử động này của thái cổ di tộc trực tiếp choáng váng tất cả mọi người giữa sân. Đây là đang làm cái gì? Thái cổ kình trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm tiên tổ thái cổ di tộc, không nói gì. Tiên tổ thái cổ di tộc nhìn Diệp Quan. Vị công tử này. Thái cổ di tộc nho nhỏ chúng ta, thật sự là không có tư cách lẫn vào tranh đấu ở giữa hai vị. Công tử có thể cho phép thái cổ di tộc chúng ta rời khỏi, ai cũng không giúp. Diệp Quan sau khi nhìn tiên tổ thái cổ di tộc một lát nói, có khả năng. Tiên tổ thái cổ di tộc khẽ gật đầu, tạ ơn, dứt lời. Y lại quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút có chút khó coi. Nếu như y nói không thể, không hề nghi ngờ, tên gia hỏa này sẽ giúp Diệp Quan đánh bọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Không hổ là cường giả sở thật năm phần, lợi hại. Tiên tổ thái cổ di tộc nhìn chằm chằm y, không nói gì, chờ đợi câu trả lời. Chủ nhân đại đạo bút mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể nói. Có thể. Tiên tổ thái cổ di tộc khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, y trực tiếp mang theo hết thảy cường giả thái di tộc giữa sân tan biến ở chân trời. Ở cuối chân trời, thái cổ kình nhịn không được nói, tiên tổ, đồ đần độn. Tiên tổ thái cổ di tộc đột nhiên quay người gầm thét một tiếng, như kinh lôi, chấn động hết thảy cường giả thái cổ di tộc giữa sân thần tâm sợ run rẩy. Thái cổ kình run giọng nói, tiên tổ. Tiên tổ thái cổ di tộc lạnh lùng nhìn thái cổ kình, tranh đấu ở giữa hai người kia, cũng là thái cổ di tộc, chúng ta có thể lẫn vào sao? Cái đồ đần độn nhà ngươi. Thái cổ kình. Tiên tổ thái cổ di tộc quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm phần cuối tinh hà. Kể từ giờ phút này, mang theo tộc nhân thái cổ di tộc rời xa vùng vũ trụ này tinh hà. Có bao xa liền đi bấy xa, vĩnh viễn đừng trở về. Một vị cường giả thái cổ di tộc cung kính nói, tiên tổ, ngài có phải hay không biết lai lịch của hai người kia? Tiên tổ thái cổ di tộc lắc đầu, không biết. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Tiên tổ thái cổ di tộc liếc mắt nhìn mọi người. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra hai người bọn họ đều là gian lận sao? Mọi người. Tiên tổ thái cổ di tộc lắc đầu. Ta tại sao có thể có đám con cháu ngu xuẩn như các ngươi? Tiên tổ thái cổ di tộc quay đầu nhìn về phía hướng đi thiên vực, nói khẽ. Loại tranh đấu cấp bậc này, không phải thái cổ di tộc, chúng ta có thể lẫn vào. Kể từ giờ phút này, thái cổ kình không còn là tộc trưởng thái cổ di tộc, tộc trưởng tuyển người khác. Về sau tộc ta, nếu như lại xuất hiện loại tộc trưởng ngu xuẩn này, còn dám gọi ta, ta tự tay đoạn tử tuyệt tôn. Tại thiên vực, thao tác của tiên tổ thái cổ di tộc tiếp làm bối rối tất cả mọi người, đặc biệt là trụ tộc cùng với ổ tộc, bọn hắn trực tiếp liền lúng túng. Hết sức rõ ràng, vị tiên tổ thái cổ di tộc kia là phát hiện ra cái gì, cho nên mới hành động như vậy. Tộc trưởng ổ tộc đột nhiên nói, Diệp công tử, ổ tộc chúng ta cũng muốn rời đi, ngài xem. Y nhìn không ra chỗ đáng sợ của Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Thế nhưng, y tin tưởng vị tiên tổ thái cổ di tộc kia. Vị kia thế nhưng là cường giả sờ thật năm phần hàng thật giá thật. Xem không hiểu không quan hệ, còn không biết bắt trước sao. Sợ cọng lông. Lúc này, tộc trưởng trụ tộc đột nhiên cười lạnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Coi như thiên vương lão tử đến. Trụ tộc chúng ta hôm nay cũng sẽ đứng ở phía đế quốc, đứng ở phía chủ nhân đại đạo bút. Một người mong muốn thoát ra, một người vẫn như cũ đứng đội. Tộc trưởng trụ tộc cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn Diệp Quan. Y tự nhiên hiểu rõ Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút trước mắt khẳng định là không tầm thường, bằng không. Vị tiên tổ thái cổ di tộc kia sẽ không làm như vậy. Thế nhưng, y vẫn hiểu rõ ý vị thoát ra là như thế nào. Thoát ra, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng sẽ không có phú quý thao thiên. Dù sao, một khi thoát ra, liền mang ý nghĩa phải vứt bỏ hết thảy. Hơn nữa, một phần vạn Diệp Quan cùng với vị chủ nhân đại đạo bút này không giữ chữ tín, quay đầu trả thù. Lúc kia, y đi tìm ai nói rõ lý lẽ. Bởi vậy, y lựa chọn tiếp tục đánh cược. Đánh cược tộc vận tương lai vì gia tộc. Chỉ cần cược thắng, gia tộc liền có thể tiếp tục thịnh vượng vạn vạn năm. Con cháu đời sau cũng đều sẽ nhớ kỹ y. Y cũng tương đương với sống lại đời thứ hai. Nếu như cược thua, y cũng không có tổn thất gì. Ngược lại, bản thể y cũng không ở nơi này. Y sợ cọng lông. Diệp Quan nhìn thoáng qua tiên tổ trụ tộc. Đối với sự khiêu khích của tiên tổ trụ tộc, hắn cũng không hề để ý. Mà là nhìn về phía tộc trưởng ổ tộc. Tộc trưởng ổ tộc ôm quyền. Diệp công tử, nếu như cho phép ổ tộc chúng ta rời đi, tất cả mọi người ổ tộc chúng ta lập tức rút đi, đồng thời rời xa vùng vũ trụ này, vĩnh viễn không trở về nữa. Y cùng với tộc trưởng trụ tộc nghĩ khác biệt. Y nghĩ là Diệp Quan này cùng với chủ nhân đại đạo bút đều không phải người bình thường. Trụ tộc kẹp ở giữa bọn hắn nhất định không có được kết cục tốt. Thoát đi rời xa là an toàn nhất. Diệp Quan sau khi nhìn chằm chằm tộc trưởng ổ tộc một lát, nói, có thể. Tộc trưởng ổ tộc ôm quyền, đa tạ, dứt lời. Y lại nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Các hạ cùng với Diệp công tử thực lực phi phàm, tranh đấu như thế, xa xa không phải ổ tộc chúng ta có thể nhúng tay, còn xin các hạ thứ lỗi. Nói xong, y trực tiếp mang theo một đám cường giả ổ tộc rời đi. Nhìn thấy tộc trưởng ổ tộc cũng mang theo mọi người rời đi, những cường giả thiên gia giữa sân lập tức thở dài một hơi. Hiện tại ổ tộc cùng với thái cổ di tộc đã rời đi, cũng chỉ còn thừa đế quốc cùng với chủ tộc. Vậy thì còn gì phải sợ? Ở cách đó không xa, vẻ mặt của cơ chiến đế quốc vô cùng âm trầm. Sự tình phát triển quả thật làm cho y bất ngờ. Tiên tổ thái cổ di tộc vậy mà thao tác như vậy. Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Đạo huynh, 2-1, chúng ta vẫn như cũ có phần thắng. Thái cổ di tộc cùng với ổ tộc có thể lui, thế nhưng đế quốc không thể lui. Chủ nhân đại đạo bút nói, tên khốn kiếp này giao cho ta. Y cũng biết, trận chiến ngày hôm nay là nhất định phải đánh. Nếu như không đánh, tên khốn kiếp này về sau chỉ sợ là sẽ thật sự vô địch. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, cơ chiến đột nhiên nở nụ cười. Y mở lòng bàn tay ra, đế vương ấn phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của y. Một vệt ánh vàng trôi nổi giữa thiên địa. Bên trong ánh vàng, vô số phù văn ngưng tụ. Cuối cùng, một vị nam tử trung niên mặc áo bào thêu rồng bào xuất hiện ở bên trong đạo ánh vàng kia. Khai quốc chi chủ đế quốc, cơ thần. Nhìn cơ thần ngưng hiện, trong mắt cơ chiến lóe lên một vệt phức tạp. Cả đời này, y đều đuổi theo tiên tổ của chính mình. Muốn đưa đế quốc đạt đến độ cao còn rực rỡ hơn thời của tiên tổ. Mà vào giờ khắc này, nhìn thấy vị tiên tổ này, y mới biết được, chuyện này rất là khó. Đối phương mặc dù chỉ là một đạo hư hồn, nhưng khí tức đối phương phát ra cũng đã vượt xa y. So với vị tiên tổ thái cổ di tộc kia còn mạnh hơn, gọi tổ. Đúng lúc này, thanh âm của Thiên Diêm cách đó không xa đột nhiên vang lên. Thiên Liên mở lòng bàn tay ra, Trường Minh thần đăng trong tay đột nhiên hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Thẳng vào chân trời, rất nhanh, ở bên trong đạo thần quang kia, một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Tiên tổ Thiên Gia Thiên Minh, khí tức của Thiên Minh cũng không hề kém cơ thần. Sau khi tiên tổ hai nhà đi ra, quay mặt nhìn nhau một cái, cuối cùng, ánh mắt lại phân biệt nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan. Thiên Diêm cung kính thi lễ, sau đó huyền khí truyền âm nói đầu đuôi câu chuyện cho Thiên Minh. Khi biết được Diệp Quan hiện tại là gia chủ Thiên Gia, Thiên Minh hơi ngẩn ra. Ánh mắt của T lại rơi vào trên thân Diệp Quan, quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, cũng không biết nhìn thấy cái gì. Trong mắt của y lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, mà ở nơi xa, ánh mắt của cơ thần thì ở trên thân chủ nhân đại đạo bút. Y nhìn chủ nhân đại đạo bút, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức này tia kinh ngạc liền biến thành ngưng trọng. Cơ thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, y nhíu chặt mày. Cơ chiến rõ ràng cũng sợ tiên tổ của chính mình phản bội. Lập tức kể rõ đầu đuôi sự tình. Biểu thị đế quốc cùng với Thiên Gia và Diệp Quan đã là không chết không thôi. Một lát sau, cơ thần thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Vậy liền đánh đi. Tại một khắc nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan, y liền biết. Chuyện này kỳ thật không phải đế quốc bây giờ có thể lẫn vào, nhưng y hiểu rõ hơn. Bây giờ đế quốc mong muốn rút khỏi, đã không còn kịp rồi. Đến loại thời điểm này, chỉ có người thắng mới có thể ăn sạch, trừ phi đế quốc từ bỏ hết thảy. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có chiến một trận, mà cách đó không xa, Thiên Minh cũng đột nhiên nở nụ cười. Vậy liền chiến đi. Chiến. Thanh âm của Thiên Minh rơi xuống. Ánh mắt của y trực tiếp rơi vào trên thân cơ thần. Ánh mắt của hai người đụng một cái. Sau một khắc, hai người đồng thời trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, phiến thời không khu vực chỗ bọn hắn trực tiếp trở nên bắt đầu mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được hai cỗ uy áp khí tức cực kỳ đáng sợ, phảng phất như là từng ngọn núi lớn đặt ở trong lòng. Tất cả mọi người run sợ. Hai người này đã không ở trong thời không nơi đây. Nhưng khí tức của bọn hắn cũng đã xuyên thấu qua vô số thời không đến nơi này, vẹn vẹn chỉ khí tức, liền khủng bố như vậy. Cơ chiến lộ ra thần sắc ngưng trọng. Y vốn cho rằng mình sờ thật 3 phần chênh lệch cùng với 5 phần không phải rất lớn. Nhưng bây giờ ra, đây quả thực là khác biệt một trời một vực. Cơ chiến nắm chặt hai tay, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Cho cơ chiến y thời gian nhất định, y cũng có khả năng đi đến sờ thật 5 phần. Cơ chiến thu hồi suy nghĩ, y quay đầu nhìn về phía một đám cường giả Thiên Gia cách đó không xa. Động thủ, động thủ. Sau lưng y, hết thảy cường giả tinh nhuệ đế quốc cùng nhau xông ra ngoài. Vị tiên tổ trụ tộc lưu lại kia cũng đột nhiên nói, động thủ. Dứt lời, tiên tổ trụ tộc lập tức xông ra ngoài. Thực lực của y mặc dù không có cường đại như cơ thần cùng với thiên minh, thế nhưng đó cũng không phải giới ngoại cảnh có thể so sánh. Mục tiêu của y không phải là người khác, mà là Diệp Quan cách đó không xa. Nhìn thấy tiên tổ trụ tộc vọt tới, Diệp Quan híp hai mắt lại. Sau một khắc, trong thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh. Thoáng qua, hắn đột nhiên xông về phía trước, hung hăng chém một kiếm xuống. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, tiên tổ trụ tộc vậy mà trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, linh hồn y liền trở nên hư ảo mấy phần. Tiên tổ trụ tộc lập tức có chút bối rối. Mạnh như vậy, làm sao có thể? Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa, mà lúc này, một đạo thần thức trực tiếp khóa chặt hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi đánh với ta đi. Diệp Quan không nói gì, mà là nhìn về phía một bên khác. Vào giờ phút này, cường giả đế quốc cùng với trụ tộc đang tiến hành vây công một đám cường giả thiên gia. Mặc dù nhân số không chiếm ưu, thế nhưng khí thế của một đám cường giả thiên gia lại là không hề yếu hơn cường giả đế quốc cùng với trụ tộc. Tương phản, mỗi một cường giả thiên gia vào giờ phút này đều là tràn trề chiến ý. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay căn bản không có đường lui, không tử chiến, liền sẽ diệt tộc. Bọn hắn lui không thể lui, tự nhiên muốn tử chiến đến cùng. Nhìn thấy thế cục chiến trường đối với thiên gia cũng không có quá bất lợi, Diệp Quan cũng yên tâm một chút. Hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút xa xa. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Diệp Quan, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hai chúng ta đánh nhau. Còn chưa có nói xong, biểu lộ của y đột nhiên ngưng kết. Bởi vì Diệp Quan đã hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng chém về phía y. Chủ nhân đại đạo bút lộ vẻ mặt âm trầm. Tiên sư nó, không nói võ đức. Dứt lời, y phất tay áo vung lên, từng đạo ấn đột nhiên bao phủ mà ra. Trực diện với một kiếm của Diệp Quan. Diệp Quan thời khắc này thế nhưng là có hư chân linh phù thể. Bởi vậy, thực lực của hắn vượt xa thời điểm bình thường. Một kiếm này chạm ở trên đạo ấn. Đạo ấn căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm. Vỡ nát ầm ầm. Nhưng chủ nhân đại đạo bút trước mặt hắn cách đó không xa cũng đã biến mất. Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên hắn cảm giác bốn phía tối xuống. Ngay sau đó, thời không bốn phía như pháo hoa hoa Mỹ bắt đầu nở rộ. Diệp Quan sầm mặt lại. Đây là thần thông thuật gì? Không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Xùy, một kiếm này hạ xuống, xé rách hết thảy. Thời không trước mặt hắn bị hắn mạnh mẽ xé rách ra một lỗ hổng to lớn. Nhưng mà vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cuối ánh mắt. Một đạo đạo ấn vạn trượng đột nhiên rơi xuống thẳng tắp. Trong chốc lát, bốn phía thời không tại thời khắc này đồng thời bốc cháy. Vô số hỏa diễm phù văn cuốn tới từ bốn phía, thẳng đến hắn. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong đạo đạo ấn vạn trượng kia, Diệp Quan lộ ra thần sắc ngưng trọng.